Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 673, thì ra là thế. Tần Phi tại Thận Nghĩ lâu nhàm chán đợi đại khái 5 phút đồng hồ. Một người mặc áo ngủ màu hồng váy thanh thuần mê người nữ hài. Lo lắng lửa cháy lao ra. Đi trước cùng quản lý ký túc xá A-Z hàn huyên hai câu. A-Z chỉ chạm tại cửa ra vào chờ đợi nam hài. Nàng mới nhanh chóng đi tới. Đi tới Tần Phi trước mặt bức thiết hỏi. Đồng học cái kia là ngươi nhặt được ta túi tiền sao? Tần Phi nghe được thanh âm. Cấp tốc quay đầu. Đây là Tần Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thi Nhị. Không thể không nói. Nàng đúng là rất xinh đẹp. Để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi loại kia xinh đẹp. Da thịt trắng hơn tuyết. Dung mạo thanh tú mang theo đáng yêu. Tự có một cỗ nhẹ nhàng. Con mắt không coi là quá lớn. Nhưng là đảo đôi mắt đẹp ở giữa. Như một dòng thanh tuyền. Má đào mang cười. Hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nói không nên lời ôn nhu. Dáng người không mập không ốm. Nên đều cũng có. Trong nháy mắt đó. Tần Phi là có một chút điểm thất thần. Tần Phi tới trả lại nàng túi tiền. Kỳ thật có nguyên nhân. Một là muốn thấy một lần nó phương dung. Tìm hiểu một chút nàng. Dù sao tại phòng tắm thấy được không chỉ một người đối nàng tiến hành thổ lộ. Người này mị lực to lớn như thế. Quả thực để Tần Phi hiếu kỳ. Mà là Tần Phi cũng cảm thấy cô gái này không đơn giản. Vậy mà dám một mình ở buổi tối tiến vào Vĩnh Phương Đường. Can đảm này, hẳn không phải là đồng dạng nữ hài hẳn là có. Hay là Tần Phi còn muốn biết vì cái gì nàng túi tiền hội rơi tại Vĩnh Phương Đường. Nàng đi Vĩnh Phương Đường làm cái gì? Nàng cùng mèo, đến cùng có quan hệ hay không? Cuối cùng còn có một nguyên nhân. Nàng là tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật học viện. Cái này học viện nắm giữ lấy thiên hà số 2, hạch tâm số liệu mạng. Những này không biết có phải hay không là trùng hợp. Coi như nàng cùng mèo, không có bất cứ quan hệ nào. Tần Phi cũng cảm thấy có cần phải nhờ vào đó nhận biết nàng một cái. Có lẽ nhận biết nàng về sau. Về sau có cơ hội tiến vào cái này thiên hà số 2, phòng thí nghiệm. Lạc Thi Nhị, là người Giang Tây. Phụ mẫu đều là bên ngoài mong đợi làm việc. Từ nhỏ ra giáo không sai. Giỏi về vẽ tranh. Năm ngoái thi vào Long Đại tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, vang dội toàn trường, lúc ấy nàng một chương huấn luyện quân sự ảnh chụp, bị đồng học phát ra trên mạng, còn bị dân mạng định giá là đại học thành đẹp nhất nữ sinh. Thâm thụ nam sinh truy phủng, rất nhiều nam sinh đều cảm thấy cái này một cái hoàn mỹ nữ hài tử. Ưa thích học tập, không quen giao tế, chỉ có nàng tự mình biết, kỳ thật mình không phải rất hoàn mỹ nữ hài. Nàng cũng là vừa trở lại ký túc xá không lâu. Nay trời sáng ngày thời điểm, nàng mang theo một nhóm học đệ học muội tham quan trường học. Cũng đi Vĩnh Phương Đường. Không nghĩ tới, ban đêm sau khi trở về, nàng mới phát hiện tiền mình bao không thấy. Túi tiền không trọng yếu. Nhưng là thẻ học sinh cùng thẻ căn cước ngân hàng thẻ nếu là mất đi. Cái kia thật có hơi phiền toái. Thế là nàng liền sờ soạng chạy đến. Dọc theo đường tìm kiếm, chỗ nào đều tìm khắp cả, đều không có, cuối cùng còn lại Vĩnh Phương Đường. Nàng chạm tại cửa ra vào, xoắn suýt thật lâu, nghĩ đến sân trường lưu truyền đủ loại truyền thuyết, mặc dù rất sợ hãi, nhưng là cuối cùng vẫn là nâng lên lá gan đi vào. Bởi vì nàng cảm thấy mình túi tiền rất lớn trình độ rơi ở bên trong. Không nghĩ tới ở bên trong gặp quỷ. Lúc kia Tần Phi vừa vặn từ dưới bàn dưới đáy ung dung leo ra. Loại tình huống kia phía dưới. 10 người đều sẽ biết sợ. Nàng căn bản không kịp phản ứng. Dạ đến không được. Trực tiếp chạy. Bất quá nàng sau khi trở về. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Người kia vậy không quá giống quỷ. Bất quá hắn tại sao phải tránh dưới bàn đâu. Muốn không minh bạch. Nàng đổi một bộ quần áo. Vừa mới chuẩn bị tắm rửa. Đang nghĩ ngợi muốn hay không trước báo mất đồ mình tất cả mất đi thẻ thời điểm. Phong hồi lộ truyền, nghe được quản lý ký túc xá A-Z điện thoại. Đồng học kia, nghe nói người nhặt được ta túi tiền. Lạc Thi Nhị nhìn Tần Phi không có phản ứng. mở miệng lần nữa, vẫn là loại kia nhẹ mềm nỉ non đồng dạng thanh âm. Xốp giòn, nghe cực kỳ thoải mái. Là, ngươi là Lạc Thi Nhị đi. Vừa rồi tại Vĩnh Phương đường, ta nhặt được đâu túi tiền. Bất quá ngươi chạy quá nhanh, không kịp trả lại ngươi. Tần Phi xuất ra túi tiền đưa tới. Là ngươi, nữ hải chấn kinh ngạc một chút. Vừa mới tại dưới đáy bàn liền là ngươi. Lạc Thi Nhị giờ phút này nhận ra Tần Phi. Vừa mới tại Vĩnh Phương đường. Bởi vì ánh đèn cùng vấn đề thời gian. Nàng là thấy không rõ Tần Phi mặt. Với lại Tần Phi vẫn là mới từ dưới đáy bàn leo ra. Nàng nhìn thấy một vật liền đã sợ hãi. Cũng không dám nhìn kỹ. Là ta có dọa người như vậy à? Nhìn thấy ta liền hù chạy. Ngạch, vừa mới. Ngươi vì cái gì trốn ở dưới đáy bàn a? Ngạch. Cái kia lúc ấy ta ở bên trong thời điểm. Ta liền nghe đến ngươi tiến đến thanh âm. Tưởng rằng có người kiểm tra phòng. Liền trốn đi. Tần Phi tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Cái kia chính là nói ta ngồi ở chỗ đó thời điểm. Ngươi ngay tại ta phía dưới đúng hay không? Lạc Thi Nhị mạch suy nghĩ vẫn là cố gắng rõ ràng. Ngạch, ta cái gì cũng không thấy a. Tần Phi lần này phản ứng quá độ. Có chút giấu đầu lòi đuôi. A, ngươi nhìn thấy cái gì? Lạc Thi Nhị bưng kín mình váy. Vừa mới mình tư thế ngồi. Cái kia cái góc độ. Nếu là hắn cố ý đi xem. Khẳng định là toàn bộ bại lộ. Ngươi không cần lo lắng. Ta không nên nhìn. Thật không có nhìn. Tần Phi cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nên nhìn đều nhìn. Cũng không nhìn thấy cái gì. Đen ma ma. Câu nói này có chút nghĩa khác. Lạc Thi Nhị mặt đỏ dần. Cái này có ý tứ gì? Là ánh đèn quá tối. Vẫn là nói mình nơi đó rất đen. Nàng cũng không dám hỏi ra lời. Ngươi tên là gì? Cái kia học viện, làm gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút hoảng. Ta phải cảm ơn ngươi. Tìm cho ta trở về túi tiền. Không cần, đây là ta hẳn là. Làm việc tốt không lưu danh. Tần Phi nói xong cũng đi. Trở lại ký túc xá. Tần Phi cùng phòng lên tiếng chào hỏi. Tần Phi mở nước. Trần Lôi nhìn Tần Phi dẫn theo ấm nước trở về. Trước tiên quay đầu hỏi. Ân, thế nào? Ân nhân a, cho ta mượn cua cái mặt thôi. Chết đói. Trần Lôi một bộ tội nghiệp bộ dáng. Ngọa tào, ngươi còn chưa ăn cơm. Tần Phi nhìn thời gian đều không khác mấy 9 giờ. Không có a. Chơi game làm sao có thời giờ ra đi ăn cơm a? Trần Lôi đã mất ăn mất ngủ. Ngạch, ngươi tùy tiện dùng. Bất quá ta trước rót một ly. Tần Phi trước tiên đem mình cái chén đổ đầy. Cái khác liền mặc kệ. Phi ca, ta cũng đổ điểm. Chết khát, số 5 giường đáy hải bằng vậy đến đây. Tần Phi vậy mặc kệ. Bò lên giường, từ túi sách bên trên tìm ra tấm kia điện thoại thẻ. Sau đó cất vào điện thoại di động của mình bên trong. Khởi động máy về sau. Tích tích, điện thoại liền thu vào một cái tin tức. Phi ảnh, hoan nghênh ngươi thượng tuyến. Ta là lão Tào, nếu như ngươi có bất kỳ nhu cầu, mời nhổ đánh cái số này XXX. Bản tin tức sẽ tại một phút sau tự động xóa bỏ. Tần Phi để điện thoại di động xuống. Lại lấy ra cái kia một chương từ phòng tắm cầm về tờ giấy. Cẩn thận nghiên cứu một cái. Đến mai giáng chiều thẻ Vĩnh Thị Giác Phương giải phóng quân khó đường sắc giao cho mở gặp. Đến, cùng có ý tứ gì đâu. Loạn thất bát tao a. Câu nói này khẳng định là truyền một loại nào đó tin tức. Không có người sẽ nhàm chán đến liền viết một đống loạn mã đi lên. Trừ phi người này là cái thiểu năng trí tuệ. Nhưng rõ ràng nhất không phải. Chẳng lẽ có cái gì quy luật? Tần Phi là một cái toán học học phách, với lại cũng là Olympic cạnh toán học thi đua một tay hảo thủ. Tìm quy luật loại chuyện này, đương nhiên không nói chơi. Đột nhiên, đại não linh quang lóe lên. Chữ thứ nhất, sáng, cách một chữ, là muộn, cách hai chữ, là vĩnh, cách ba chữ, là phương, cách ba chữ, là đường, minh bạch, đêm mai Vĩnh Phương đường gặp, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Nhưng là cái này tờ giấy, hẳn là dán đi lên rất lâu, ngày đã qua, cho nên tin tức này, đã không có ích lợi gì. Bất quá Tần Phi đã xác định một sự kiện,